Chương 1685, sát nhân ý liễu vây khốn ngược lại là vây khốn. Chu Phàm nhìn xem ngọc bồn nước muối bên trong áo xám, trong nội tâm hắn có chút lo lắng, không cách nào kéo dài. Dù sao loại này vây khốn cái này quái dị biện pháp, là hắn lần thứ nhất dùng, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Nếu có thể giết chết, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cũng quan sát huyết y có thể hay không có thể theo nước muối bên trong thoát vây. Hắn ngồi xếp bằng xuống, phân ra bộ phận linh niệm tại bồn nước muối bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trong chậu nước muối nồng độ đang hạ xuống, hắn có thế nhanh như vậy phát hiện, là bởi vì linh niệm vốn là dung hợp hắn lục thức, cái này tự nhiên QNZ bao quát thiệt thức, phát hiện nước muối nồng độ hạ xuống cũng không khó. Nước muối nồng độ hạ xuống, áo xám liền có biến thành đỏ tươi huyết sắc khuynh hướng. Chu Phàm vội vàng sử dụng tâm chi pháp tắc, theo hồ nước mặn bên trong cấp lấy độ mặn bổ sung đi vào, áo xám mới yên tĩnh trở lại. Quả nhiên không có như thế đơn giản, nó còn có thể pha loãng nước muối bên trong độ mặn nồng độ, ý đồ lợi dụng loại biện pháp này thoát vây. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nếu là không được, hắn liền đem toàn bộ hồ nước muối đều lấy ra mang đi. Trên đường cho cái này quái dị tăng thêm độ mặn QNZ không cần phiền toái như vậy, chờ tiểu muội tìm tới, dùng tiểu muội toái không cốt, không cần quá hao phí thời gian liền có thể trở lại Hàn Bắc đạo chủ phủ. Chính là không biết cái này huyết y gì còn sẽ có biến hóa gì, hiện tại cũng không thích hợp đem hắn mang về Hàn Bắc đạo thành, miễn cho có đại sự xảy ra. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn là ở lại hồ nước muối bên bờ, cho đến mặt trời chiều ngã về tây. Tiểu muội QNZ tìm được hắn, hướng hắn vui sướng lắc lắc cái đuôi. Hắn cười sờ lên tiểu muội đầu chó, tiểu muội mập đến giống như một đầu có lông heo, nhưng nàng tại giã ngoại đều là có thể tìm được Chu Phàm, hoàn toàn không cần Chu Phàm lo lắng nàng tìm không được. Đến mức nguy hiểm vấn đề, hắn liền càng không cần lo lắng, bình thường quái dị đều tổn thương không được tiểu muội. Tiểu quyền vọt ra đến, bò đến tiểu muội trên thân, nằm tại tiểu muội dày đặc lông chó bên trên, hi hi ha ha cười. Chu Phàm lại là đem tiểu quyền bắt được, hạ lệnh, ngươi nếu như không muốn ăn lương khô liền đi săn thú. Tại sao là ta đi? Tiểu quyền ủy khuất nói, loại sự tình này luôn luôn không phải chủ nhân ngươi làm sao ngươi còn biết ta là ngươi chủ nhân? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen chỉ bồn nước muối, ta phải nhìn cái đồ chơi này, nếu như ta đi, ngươi nhìn xem nó, vạn nhất ra cái gì đừng rẽ, ngươi có thể ứng phó qua được tới sao? Tiểu quyền nhìn thoáng qua bồn nước muối bên trong áo xám. Nàng mặt lộ sợ hãi, nhanh chóng gật đầu đáp ứng đi săn thú, sau đó liền chạy vội ra ngoài. Tiểu quyền rất nhanh liền trở về, phía sau nàng đi theo một đám tiểu quyền bọn họ kéo lấy một đầu nặng mấy trăm cân lợn rừng. Tiểu quyền bọn họ người mặc trang phục thợ săn, trên lưng có thể cong nhỏ cùng tiễn có thể đao kiếm, yêu hắc đều là, dùng tay nhỏ lôi kéo nặng mấy trăm cân lợn rừng. Tiểu quyền đứng tại lợn rừng trên đầu, hai tay chống nạnh cười lớn, chủ nhân. Đêm nay chúng ta ăn nướng lợn rừng, đùi lợn rừng đều là ta. Nương, chúng ta cũng muốn ăn. Tiểu quyền bọn họ nước bọt chảy xuống đồng thanh nói. Nương ăn chẳng khác nào các ngươi ăn cũng vô dụng. Tiểu quyền ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu quyền bọn họ đều là một mặt sa sút tinh thần, rất nhanh liền hóa thành từng cây tóc, dung nhập tiểu quyền tóc dài bên trên. Chu Phàm cảm giác được muối nồng độ lại bị pha loãng, hắn lại đi trong buồn thêm một chu tờ muối. Sau đó mới bắt đầu xử lý tiểu quyền đánh trở về lợn rừng, tại làm những sự tình này thời điểm, hắn QNZ không có quên nhìn chằm chằm trong bồn nước muối ngâm áo xám biến hóa. Mãi cho đến đêm khuya, Chu Phàm lại liếc qua ngọc bồn, khoảng thời gian này, chỉ có nước muối nồng độ pha loãng biến hóa, cái này quái dị rốt cuộc không làm được quá nhiều cử động đến. Đạo chủ phủ bên kia vẫn là không có tra ra bất luận cái gì giết chết sát nhân y gì biện pháp đến, hắn liền không cách nào lại nếm thử. Vì để phòng vạn nhất, hắn lại tại ngọc buồn bốn phía bày lên mấy chục tầng phụ trận, dạng này liền tính huyết y lìa tránh thoát, có nhiều như vậy tầng phụ trận tại, hắn ngủ say về sau, đồng dạng có thể cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian. Hắn lại theo trong hồ nước để luyện ra rất nhiều muối trắng đến, hắn đối tiểu quyền nói, phân ra tiểu quyền, để tiểu quyền cách mỗi nửa nén hương liền hướng trong buồn thêm muối. Tiểu quyền gật gật đầu, phân ra mười mấy tiểu quyền. Tiểu quyền bọn họ liền vây quanh ngọc buồn. Nếu như có tình huống, tranh thủ thời gian đánh thức ta. Chu Phàm lại là một mặt ngưng trọng nói. Chủ nhân, ta làm việc ngươi yên tâm. Tiểu quyển vô vô bộ ngực nhỏ no ý ngươi làm việc ta không có chút nào yên tâm. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn đối tiểu quyển vẫn là tương đối yên tâm, lại có tiểu muội tại, liền tính tiểu quyển không đáng tin cậy, cu nở dê không cần sợ hãi. Chu Phàm bố trí xong về sau, hắn liền yên tâm đi ngủ đi. Sương mù xám tràn ngập trên thuyền, Chu Phàm xuất hiện thời điểm, tiểu bạch ba huynh đệ cu nở dê đồng dạng xuất hiện. Lao cha! Ngươi không sao chứ? Tiểu bạch ba huynh đệ cùng kêu lên hỏi, bọn hắn cũng biết Chu Phàm gặp phải lợi hại quái dị sự tình. Chu Phàm trấn an bọn hắn nói đã không có việc gì, hắn lại cùng chúng nữ nhi trò chuyện một lúc sau, mới nhìn hướng ngồi tại hoàng tọa bên trên vạn quốc chi hoàng. Tiểu Nam Hải mở ra hai mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi nguyên thần kỳ nghĩ đến làm sao ta làm một chu tờ nếm thử, nhưng đều thất bại. Chu Phàm có chút chột dạ nói, kỳ thật quyển sách kia hắn còn không có xem hết. Tiểu Nam Hải nói, thất bại chính là chuyện thường, muốn sáng lập một môn lợi hại nguyên thần kỹ, muốn đi qua tất cả thông hướng thất bại đường, chờ chỉ còn một con đường lúc, vậy ngươi liền có thể tìm được chính mình đường. Chu Phàm gượng cười một hồi, nhưng ta càng có khuynh hướng cho rằng, chỉ cần đường là đúng, liền không sợ đường xa, hướng thất bại đường đi bao xa, cái kia cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chỉ là ngươi không biết chính xác đường ở nơi nào, chỉ có thể không ngừng thử lỗi. Tiểu Nam Hải nói, muốn dũng cảm bước ra bước đầu tiên, mọi việc không cần nói không biết hoặc không có khả năng, căn bản không có làm, chỉ là nghĩ viển vông, kia là vô pháp thành công. Đa tạ, ta sẽ cố gắng. Chu Phàm bận biểu đáp, nhưng nói thầm trong lòng đại đạo lý ai cũng biết, làm cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn nói lên chính sự, ngươi nghe qua sát nhân y thì sao? Sát nhân y thì Tiểu Nam Hải hơi kinh ngạc, ngươi gặp phải sát nhân y thì ta cũng không dám khẳng định. Chu Phàm nói, sát nhân y là màu gì? Ta nghe nói là màu xanh đậm, nhưng ta gặp phải cái kia là huyết sắc. Là huyết sắc sát nhân y? Tiểu Nam Hải trên mặt kinh ngạc thu liễm, ngươi khả năng không biết, sát nhân y sẽ biến sắc, làm từ xanh lục biến thành huyết sắc, đại biểu nó đã tiến vào thành thục kỳ. Thành thục kỳ sát nhân y rất hiếm thấy, tại một chút điển tịch bên trong, lại xưng nó là biến dị sát nhân y, nhưng vô luận như thế nào, huyết sắc sát nhân y thật là tồn tại. Thành thục kỳ sát nhân y gì lại được xưng là biến dị sát nhân y gì? Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, vậy nhưng có biến pháp giết chết nó đương nhiên là có biện pháp. Tiểu Nam Hải nói, nhưng tại sao muốn giết chết nó? Huyết sắc sát nhân y gì so với xanh lục sát nhân y gì đến nói còn mạnh hơn 3 lần, nó đã có thể miễn cưỡng từ huyết hung cấp bước vào bạch thai cấp. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bạch thai cấp có thể so với nguyên thần tu sĩ, thậm chí so nguyên thần tu sĩ còn mạnh hơn.